1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756, Tiền Riêng. Cũ thành khu thấp bé nhà trệt đã bị phá dỡ không sai biệt lắm. Bị chỉnh tề cư dân lầu, quảng trường thương mại thay thế, liền lý hòa cửa nhà hai cửa miếu con đường phía trước bên cạnh đều dán lên phá dỡ quảng cáo cùng. Thông cáo, lên nghiêng đường phố đầu Tây hội nghị trung tâm đã xây thành. Lý hòa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy, từ kim chùa đường phố đông đoạn là mới xây thành ba miếu nhai cư xá. Cách lý hòa cửa nhà không đủ 1000 mét. Khai tiệm tạp hóa Trương lão đầu hiện tại đối sách rời sự tình là triệt để từ bỏ hy vọng. Nhìn xem cách hắn không đủ 500 mét hàng xóm cũ Hoan Thiên Hỷ địa chuyển vào tân phòng. Hắn buồn từ đó tới. Tiểu Lý, ngươi làm sao còn cười a? Lý Hòa vui vẻ biểu lộ, để Trương lão đầu không hiểu. Theo nói nhà hắn như thế lớn tòa nhà chí ít có thể phân 5-6 phòng nhỏ. Phá dỡ khoản bồi thường càng là sẽ không thiếu. Trương sư phó, ngươi tin ta, không phá dỡ là chuyện tốt. Lý Hòa thực tình thích hiện tại là thật tâm thích hiện tại cái này cách cục. Bọn hắn tòa nhà phụ cận kiến trúc cơ bản đều tại. Nhưng là cách đó không xa con đường cơ bản đều đả thông. Hẻm phía cực Tây là dài xuân đường phố. Bên cạnh chính là đang xây bãi đỗ xe. Đây chính là giải quyết hắn dừng xe khó vấn đề, mà lại hoàn cảnh so trước kia tốt hơn nhiều. Đương nhiên, những này Trương lão đầu là không quan tâm. Hắn đổi một bộ khác lý do thoái thác. Người tính toán những năm này giá phòng tăng bao nhiêu? 10 năm trước một bộ phòng ở cũng liền mấy ngàn khối. Hiện tại thế nào? Mấy ngàn khối liền đủ mua cái một bình. Giá hàng tăng bao nhiêu? Có phải là phá dỡ khoản đều tại tăng? Ngươi bây giờ cầm trong tay điểm này phá dỡ khoản có làm được cái gì? Mặc dù quốc gia còn chưa kết thúc phúc lợi chia phòng, thế nhưng là cái này giá phòng vẫn là dâng đi lên. Nhị hoàn trong vòng phòng ở đồng dạng đều sẽ không thấp hơn 2000 một bình. Giá cao đều tại 4-5 ngàn. Đây là chính phủ hạn giá cả kết quả. Phòng ngừa địa sản mạnh. Nhưng là đối địa sản thương đến nói, bất động sản khai phát y nguyên bảo lợi, cháu của ta muốn kết hôn, dù sao cũng phải có phòng ở a. Trương lão đầu tức giận nói, ngươi nhìn ta cái nhà này, chỗ nào có thể lấy được tân nương tử. Lý Hòa ngẫm lại cũng đúng, Trương gia tòa nhà mặc dù tăng thêm 20 bình sân nhỏ cũng có 100 bình, nhưng là ba đời cùng đường quả thật có chút nhỏ. Chúng ta nhìn lâu dài, Trương sư phó, ta cho ngươi đánh cái cam đoan, ngươi viện này tăng thêm phòng tương lai nếu có thể thấp hơn 500 vạn. Ta gánh toàn bộ trách nhiệm, Trương lão đầu dùng ánh mắt hoài nghi nói, ta đều thổ chôn một nửa người, ta còn nhìn cái gì lâu dài mà, đừng nói 500 vạn, chính là 500 ngàn, ta liền bán, Trương sư phó, ngươi xác định bán. Ngươi mua, ngươi nếu là bán, ta liền để em vợ mua. Lý Hòa mình phòng ở đã đủ nhiều. Hắn không quan tâm một bộ này hai bộ. Huống chi hắn hiện tại chính là đại khai phát thương. Hắn chỗ nào còn có thể chênh lệch phòng ở. Hà Long không phải mua tân phòng sao? Hắn muốn nhiều như vậy phòng ở làm gì? Trương sư phó có chút không hiểu. Nhưng là Hà Long hắn cũng là quen thuộc. Một cái người bên ngoài ở đây khai thịt dê quán đều có thể phát tài. Để hắn hào hào ghen ghét. Lý Hòa cười nói, chính hắn cũng có nhi tử. Con trai của hắn nếu là kết hôn, bọn hắn tương lai ở chỗ nào? Ngươi có thể làm hắn chủ. Lý Hòa khẳng định nói, có thể, ta nhưng là muốn tiền mặt. Không thể kéo dài không rõ. Trương lão đầu đem chuyện xấu nói trước. Cái kia không thể, ngươi nếu là thành tâm bán, buổi chiều liền có thể ký hợp đồng, ta để hắn cho ngươi tiền mặt. Lý Hòa cười nói, Trương sư phó, chúng ta chỗ nhiều năm như vậy, ngươi còn có thể không tin ta. Thành, ta trở về cùng người trong nhà thương lượng một chút. Trương lão đầu cũng là đa mưu túc trí. 500.000 so phá rỡ còn có lời nhiều. Đến nơi khác kém chút khu vực mua xong hai phòng nhỏ còn có thể còn lại tiền. Hà lão thái thái một mực mang theo Lý Lãm ở bên cạnh không nói chuyện. Lúc này gặp Trương lão đầu đi, mới nhịn không được nói. Hắn có một bộ liền đủ ở. Muốn nhiều như vậy làm gì? Hai tử còn nhỏ đâu. Không nóng nảy, lão thái thái không tâm động là giả. Gian phòng bên cạnh nếu là mua, tương đương với nhi tử khuê nữ liền đều ở bên cạnh. Nhưng là đâu, nghe được 500.000 giá cả, vẫn là để nàng tâm phát run. Con trai của nàng không nhất định lấy ra được đến đâu. Khẳng định lại là phiền phức con rể. Không có việc gì, ta đến xử lý. Lý Hoàn nói xong cũng trở về phòng cho Hà Long tiệm cơm gọi điện thoại. Hà Long ở trong điện thoại nghe nói Lý Hòa để hắn mua nhà. Tâm hắn Lý Hữu điểm do dự. Kia là 500.000 đâu. Lý Hòa nói, tới lại nói, chưa để ngươi nhất định mua. Cúp điện thoại, hắn liền đối trong nhà cửa chính bệnh vẩy nến miếng quảng cáo phát sầu. Chẳng những hai mặt tường, chính là trên cửa đều bị người cho dán đầy. Nội dung bao hàm toàn diện, có phòng cho thuê, khắc chương, chữa bệnh, thẩm mỹ, sao sao, tu để lọt, mở khóa, thủy điện khơi thông, tổ truyền lão trung y, loạn thất bát tao, đỏ, lục, lam, đen. Hắn không có cách, cầm cái xẻng nhỏ cả nửa ngày, cũng chưa lấy xuống mấy chương. Bột nhão chất lượng quá tốt rồi. Đại khuê ở một bên nói, ca, nếu không ta tới đi, vậy ngươi làm. Không cần hát nước, Lý Hòa đem cái xẻng nhỏ cho đại khuê. Dưới đất là không thể hát nước. Hát nước sau đóng băng, mặt đất sẽ rất trơn ướt. Trong nhà ra vào đều không tiện. Đại khuê cầm cái xẻng tại cái kia âm thầm quyết tâm. Ban đêm không ngủ được cũng phải an bài hai người ngăn ở nơi này. Hắn sẽ bắt lấy đám kia loạn gián thiếp quy tôn tử. Hà Long hai vợ chồng đều tới. Dính đến mua nhà đại sự, Ngô Xuân Yến là không thể nào không đến. Tỷ phu, nhà hắn tòa nhà này cũng qua cũ kỹ đi. Ngô Xuân Yến miệng so Hà Long ngọt nhiều, nàng đối Trương gia tòa nhà cũng rất quen thuộc. Lý Hòa cười nói, không tính là cũ, nhà bọn hắn nóc phòng năm trước mới làm sửa chữa lại. Không hở không lọt mưa, xinh đẹp vô cùng, phòng ở chênh lệch là không kém. Thế nhưng là chưa nhiều tiền như vậy. Hà Lăng nói lời nói thật. Lý Hòa cười nói, chính ngươi có thể có bao nhiêu tiền cầm bao nhiêu. Không đủ ta cho ngươi bổ. Ta nói cho ngươi, tòa nhà này mua sẽ không thua thiệt. Hai năm này giá phòng vọt lợi hại như vậy. Dù là đem đến từ mình không muốn ở, chuyển tay chính là lật mấy lần. Thật có thể lật mấy lần. Hà Lăng có chút do dự. Đại khuê ở bên cạnh xen vào nói, chính ngươi mua tân phòng hiện tại không phải cũng tăng giá sao? Các ngươi lúc mua thời điểm tổng giá trị mới 12 vạn. Hiện tại bao nhiêu? Chưa 30 vạn đều không cần nghĩ. Hắn đối Hà Long chỉ có hâm mộ phần. Như thế có quyền thế có năng lực thân thích không biết dùng. Còn lằng nhằng cái gì sức lực à? Hắn chỉ hận Lý Hòa không phải hắn anh ruột a. Hà Long cười hắc hắc nói, kia là thật tăng, cái này rất làm hắn đắc ý. Ngô Xuân Yến đem Hà Long kéo đến một bên, hai vợ chồng hào hào nói thầm một trận. Tốt hồi lâu Hà Long mới đại khí nói, vậy liền mua đi. Lý Hòa hỏi, chính ngươi tay Lý Hữu bao nhiêu? Hà Long nói, chính ta đến một chút, trước không tìm ngươi mượn. Cái kia thành, Lý Hòa ra cưỡng cầu. Không đợi Lý Hòa mang theo cặp vợ chồng đi tìm Trương lão đầu. Trương lão đầu lão lưỡng khẩu cùng con trai của hắn liền đến. Ngô Xuân Yến muốn cùng Trương lão đầu trả giá. Lý Hòa cũng chưa đi ngăn cản. Mình trở về phòng ôm ấm trà đi uống trà. Chờ Lý Hòa uống xong một bình trà. Hai nhà người đã đạt thành chung nhận thức. Tổng giá trị 47 vạn, Ngô Xuân Yến quả thực là chặt xuống 3 vạn khối, giao 2 vạn khối tiền đặt cọc. Song phương ước định buổi sáng ngày mai đi cục quản lý bất động sản xử lý thủ tục. Hà Long vợ chồng vừa đi, Hà Lão Thái Thái liền ôm Lý Lãm trong ngực phình lên đi theo đằng sau đi. Những năm này, nàng trôi qua hài lòng lại thỏa mãn. Chưa từng có qua loại này thư thái thời gian. Con rể nữ nhi hôm nay cho mấy ngàn, ngày mai cho mấy trăm, cho tới bây giờ liền không ngừng. Nàng bình thường liền không dùng tiền địa phương, để giành được có 5 vạn khối tiền. Đã nhi tử muốn làm sự tình, nàng liên tục không ngừng cho nhi tử đưa đi. Lý Hòa cũng liền giả vờ như không nhìn thấy. Thiên hạ làm lão nương không đều như vậy tử sao? Ai có thể ngoại lệ? Đại khuê một người xúc hơn 1 giờ, chỉnh xuất một thân mồ hôi, chỉ đem cửa cho dọn dẹp sạch sẽ. Hắn cuối cùng cấp bách không có cách, gọi điện thoại lại hô mấy người tới. Lý Hòa cửa nhà tràng diện làm cho rất lớn, 7-8 người cầm cái xẻng nhỏ tại cửa ra vào vùi đầu gian khổ làm ra. Mà Lý Hòa đâu, liền ôm ấm trà ở bên cạnh giám sát. Cuối cùng có chút bột nhão hình thành lốm đốm lấm tấm. Hắn tìm ra khăn lau, để mọi người dùng khăn lau dính nước dùng sức đâm. Đại khuê những người này những năm này bởi vì Lý Hòa đắc đạo, bọn hắn ở phía sau cũng là cả họ được nhờ. Bọn hắn hiện tại cũng là trong giây phút chuông 1 khối tiền trên dưới người. Chỗ nào hoa qua loại này kiên nhẫn làm loại chuyện này. Thế nhưng là Lý Hòa yêu cầu, bọn hắn chỗ nào có thể cự tuyệt? Chẳng những không thể cự tuyệt, còn được cao hứng có nịnh bợ Lý Hòa cơ hội, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.